Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 316, chương 327, Trung Niên Mỹ Phụ. Việc này không nên chậm trễ. Uzi, chúng ta bây giờ liền đem cái này ba cái tiểu lão hổ bắt lại. Bích Dao gật gật đầu, bước về phía trước một bước, Ngọc Thủ bỗng dưng một chiêu. Thương Tâm Hoa hiện ra thăm thảm lục mang thoáng hiện, nhìn qua phía trước ba cái tiểu lão hổ, liền không chút do dự khu xử chính mình Thương Tâm Hoa đánh tới. Oanh, oanh, oanh, không có không ngoài suy đoán. Bích Dao Thương Tâm Hoa, lần nữa cùng này ba cái tiểu lão hổ trên thân tự động sinh ra hộ thể lồng ánh sáng đụng vào nhau. Mỗi một lần va chạm, Thương Tâm Hoa quang mang liền ảm đạm mấy phần, mà tương ứng, có lẽ là Bích Dao vừa rồi nhất kích đem bên trong lớn nhất một con hổ hộ thể lồng ánh sáng làm hỏng, còn lại mấy cái so sánh tiểu lão hổ trên thân hộ thể lồng ánh sáng làm theo xa còn lâu mới có được vừa rồi một con kia mãnh liệt, chỉ là đơn giản mấy lần va chạm, liền nhanh chóng ảm đạm trừ khử xuống dưới. Mà ba con lão hổ giống lên một tiếng, cũng càng ngày càng nhỏ. Rốt cục, làm thời cơ chín muồi thời điểm, U Cơ cũng thừa cơ liên tục ba cái cường đại ngưng tụ giờ phút này một nửa pháp lực phong ấn đánh tới, đem ba cái tiểu lão hổ triệt để cầm cố lại. Động liên tục đánh kêu to đều khó có khả năng. Không thể nghi ngờ, cái này ba cái đáng thương vừa ra đời không lâu thần thánh thiên linh hổ, cứ như vậy bị U Cơ cùng Bích Dao khống chế. Trừ tam đôi mắt hổ trong lộ ra từng tia không cam lòng hàn mang bên ngoài, chỉ có thể mặc cho bằng hai nữ xử trí. Ha ha, Uzi, thật đúng là bị ngươi nói trúng. Chỉ đơn giản như vậy đem cái này cùng ba cái cùng con thỏ một dạng đại gia hòa bát. Trong chốc lát, liền đem trong sơn động ba cái tiểu lão hổ bắt lấy. Bích Dao vô cùng hưng phấn, cao hứng vui mừng nói: "Ân, Dao Nhi, ta xách đi hai cái, ngươi xách đi một cái, chúng ta cái này ra ngoài cùng Trương Tiểu Phàm tụ hợp." Một hồi này không có nghe được hắn thanh âm nói chuyện, chỉ sợ đã lâm vào khổ chiến. U Cơ mỉm cười gật gật đầu, đem chính mình Thu Thủy Tiên kiếm thu hồi, sau đó một chỗ ngoặt eo, một tay một cái, đem trên mặt đất hai cái không thể động đậy kêu to tiểu lão hổ giống sách con thỏ một dạng lắc lắc. Hai cái tay đóa cho nhấc lên, căn không có lấy chúng nó làm thần thú đối đãi ý tứ. Uzi, hì hì, bộ dạng này, thật giống sách con thỏ đâu. Bích Dao cũng học theo, tay phải khống chế chính mình pháp bảo Thương Tâm Hoa, tay trái nhấc lên cái kia lớn nhất bị Bích Dao đánh thảm nhất tiểu lão hổ lỗ tai. Cười hì hì, đi theo quay người mà ra U Cơ. Nghĩ đến sơn động chi đi ra ngoài, đi qua cái này một dãy chuyện, bên ngoài đông phương chân trời cũng sáng lên, cửa sơn động cũng là thông suốt lóe sáng. Trên đường thạch đầu mảnh vụn bãi cỏ ngoại ô cũng thấy vô cùng rõ ràng. Gặp này, U Cơ liền nhượng Bích Dao thu hồi pháp bảo Thương Tâm Hoa. Hai người riêng phần mình dẫn theo tiểu lão hổ, hướng sơn động bên ngoài chậm rãi đi đến. Khi đi đến cửa sơn động thời điểm, chợt thấy thông suốt sáng lên, từng đạo sáng sớm quang huy chiếu vào, lại là thiên triệt để sáng. Thái Dương cũng sinh ra đông phương chân trời. Bên ngoài Trương Tiểu Phàm cùng đại thần thánh thiên linh hổ tiếng đánh nhau so vừa rồi rõ ràng hơn, hỏng bét, ta hắc sắc mạng che mặt quên cầm. Đi đến cửa sơn động, muốn cất bước ra ngoài một cái kia nháy mắt, U Cơ bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Không đợi Bích Dao kịp phản ứng, U Cơ y nguyên hóa thành một chùm sáng sương mù xông vào sơn động. Đợi U Cơ lần nữa chạy vội đi ra thời điểm, nàng dung nhan tuyệt thế phía trên đã giống ngày xưa một dạng bị phủ thêm một tầng hắc sắc mạng che mặt. Uzi, hì hì, làm gì như vậy chứ, không đeo khăn che mặt không tốt sao? Mang theo cái này mạng che mặt, thiên hạ người nào có thể biết Bích Giao Uzi, nhưng thật ra là một cái đại mỹ nhân a. Ở thời điểm này, Bích Giao cũng không quên giễu cợt Uzi. Hừ, tiểu ni tử, ta cũng không thể giống ngươi. Tiện nghi Trương Tiểu Phàm tên hỗn đản kia. U Cơ giận một câu, liền lại dẫn Yêu Kiều cười không ngừng Bích Giao, bước nhanh đi ra sơn động, mà trong lúc các nàng hoàn toàn đi tới, một lần nữa trở lại cái này rộng lớn Nam Cương thế giới. Cảm thụ được bên ngoài mát lạnh thoải mái không khí cùng húc nhật ánh sáng nhu hòa lúc, hai người đều bỗng nhiên có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Rất muốn tại bên trong hang núi kia vượt qua mấy năm trở lại đây giống như. Giao Nhi, Uzi, nhanh tới cứu ta, cái này đại lão hổ, ta hết biện pháp, đánh không lại nó, bị nó bắt lại, đột nhiên, làm hai nữ kinh ngạc nhìn lấy tiếng đánh nhau biến mất cảnh vật chung quanh lúc. Lại tại sơn động phải phía trước một chỗ đỉnh núi nhỏ. Nhìn thấy một cái cực lớn uy mãnh mang theo vương tử văn hình dáng lão hổ. Chính là U Cơ trong miệng thần thánh thiên linh hổ. Song chảo bên trong, một cái hai nữ hết sức quen thuộc thân ảnh hoành lập ở giữa. Không phải Trương Tiểu Phàm là ai? Giờ phút này, hắn chính là một mặt khổ tương. Áo quần rách nát, co quắp tại đại thần thánh thiên linh hổ móng vuốt dưới. Chứ có thể há miệng hướng trông mòn con mắt hai nữ cầu cứu bên ngoài. Liền động một cái thân thể cũng không dám. Này giữ tận sắc bén cơ hồ thiếp ở trên người hắn móng vuốt. Thế nhưng là tại vừa rồi trong chiến đấu, liền hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phệ hồn tiên kiếm đều chặt không ra một tia vết nứt đến. Tiểu Phàm, ngươi làm sao? Vừa rồi, ngươi không phải vẫn la to, nói cùng cái này thần thánh thiên linh hổ lực lượng ngang nhau địa sao? Làm sao hiện tại ngược lại bị nó bắt lại a? Bích Giao một mặt chấn kinh chi sắc, không thể tin hỏi, đồng thời còn muốn tiến lên cứu Trương Tiểu Phàm xuống tới, lại bị đem hai cái tiểu lão hổ để dưới đất Uzi cho kéo trở về. Đó là bởi vì ta lúc khởi đầu sau, bởi vì vừa sản xuất không bao lâu, tay chân có chút suy yếu, thực lực chưa khôi phục, thẳng đến đánh nhau một hồi, dần dần tìm về trước kia tại trong tiên giới, đại chiến quần tiên cảm giác, mới lập tức đem cái này có chút khó giải quyết tu luyện tà môn hội thôn phệ hắn người tinh huyết. Sinh mệnh lực tiểu tử bát, không đợi Trương Tiểu Phàm trả lời, vượt quá Trương Tiểu Phàm cùng hai nữ dự kiến. Đồng thời lại làm các nàng khiếp sợ không gì sánh nổi hãi nhiên là nói ra những lời này, lại là giờ phút này chính tại khống chế ở Trương Tiểu Phàm đại thần thánh thiên linh hổ. Cái gì? Người cái này đại lão hổ biết nói chuyện? Bích Giao kinh ngạc đến ngây người, không dám chút nào tin tưởng, thẳng đến nhớ tới từng tại Hắc Thạch Động trong gặp phải Tam Vĩ Linh Hồ cùng Lục Vĩ Linh Hồ lúc, trong bụng mới minh bạch một số, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta minh bạch, các ngươi là thần thú, so những bên trong thiên địa đó yêu thú vẫn là muốn lợi hại. Chúng nó đã có thể hóa thành hình người, cùng người cùng một chỗ sinh hoạt, các ngươi có thể nói ra lời, cũng là chẳng có gì lạ. Hừ, đó là tự nhiên, nghĩ không ra, tại cái này phàm giới còn có người nhớ cho chúng ta thần thánh thiên linh hổ nhất tộc. Hừ một tiếng, phảng phất vì chứng kiến Bích Giao nói tới đại thần thánh thiên linh hổ, bỗng nhiên chấn động toàn thân. Tiếp theo, tại một trận ánh sáng vũ khí lưu chuyển bên trong, cứ như vậy tại ba người trước mặt, hóa thành một cái trên trán có nhàn nhạt chữ vương văn hình dáng thân thể đường cong lả lướt. Bộ ngực đầy đặn trung niên mỹ phụ. A, còn có cái này kỳ quái sự tình, liền lão hổ đều có thể. Đại thần thánh thiên linh hổ biến đổi thành trung niên mỹ phụ. Trương Tiểu Phàm liền cảm thấy mình toàn thân áp lực nhẹ đi, kinh ngạc hãi nhiên ở giữa, nhẹ nhàng ngã sấp xuống tại trên đỉnh núi bén nhọn nham thạch bên trên. Mảy may cảm giác không thấy phần lưng bị vạch phá chảy máu địa phương truyền đến đau đớn. Trương Tiểu Phàm chỉ là nằm trên mặt đất, một bộ đụng phải bất khả tư nghị nhất thần sắc nhìn lấy bên cạnh trung niên mỹ phụ. Liền thừa cơ chạy trốn suy nghĩ đều không có, chỉ là đang nghĩ, trời à, lợi hại cùng cực lão hổ, làm sao lại biến thành một cái trung niên mỹ phụ đâu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.